Chương 2. Tương ưng Radar. Số 1 La Mã lớn phẩm thứ nhất, Mara, nhân duyên ở Savatthi, rồi tôn giả Radar đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Radar bạch Thế Tôn. Mara, Mara, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, được gọi là Mara. Nếu có sắc, này Radar, thời có chết, Mara. Hay có sát giả, Marata, hay là sự chết, Miyati, do vậy, này Radha, ông hãy thấy sắc là sự chết, hãy thấy là sát giả, hãy thấy là bị chết, hãy thấy là bệnh, hãy thấy là ung nhọt, hãy thấy là mũi tên, hãy thấy là bất hạnh, hãy thấy tự tánh là bất hạnh, những ai thấy sắc như vậy là thấy chân chánh, thọ tưởng các hành, nếu có thức, này Radha, thời có chết. Hay có sát giả, hay có bị chết. Do vậy, này Radha, ông hãy thấy thức là sự chết, hãy thấy là sát giả, hãy thấy là bị giết, hãy thấy là bệnh hoạn, hãy thấy là ung nhọt, hãy thấy là mũi tên, hãy thấy là bất hạnh, hãy thấy tự tánh là bất hạnh. Những ai thấy thức như vậy là thấy chân chánh. Bạch Thế Tôn, chánh quán với mục đích gì? Chánh quán này Radha với mục đích nhàm chán. Bạch Thế Tôn, nhàm chán với mục đích gì? Nhàm chán này Radha với mục đích ly tham. Bạch Thế Tôn, ly tham với mục đích gì? Ly tham này Radha với mục đích được giải thoát. Bạch Thế Tôn, giải thoát với mục đích gì? Giải thoát này Radha với mục đích niết bàn. Bạch Thế Tôn, niết bàn với mục đích gì? Này Radha, ông đi quá xa với câu hỏi này, không thể nắm được giới hạn của câu hỏi. Nhập vào niết bàn này Radha là sự thực hành phạm hạnh. Niết bàn là mục tiêu cuối cùng, niết bàn là cứu cánh. Chúng sanh, nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên tôn giả Radha bạch Thế Tôn. Chúng sanh bạch Thế Tôn được nói đến như vậy, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là chúng sanh. Này Radha, dục nào, Sanda, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc, triền phược ở đấy, triền miên ở đấy, do vậy gọi là Sata chúng sanh, thọ tưởng các hành, dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với thức, triền phược ở đấy, triền miên ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh. Ví như này Radha, các đứa con trai hay các đứa con gái chơi với cái nhà bằng đất, cho đến khi đối với những nhà bằng đất ấy, lòng tham chưa thoát ly, lòng dục chưa thoát ly, lòng ái chưa thoát ly, lòng khát chưa thoát ly, lòng nhiệt tình chưa thoát ly. Lòng khát ái chưa thoát ly, thời chúng còn tham dính vào, thích chơi, chất chứa và đắm trước những cái nhà bằng đất ấy. Nhưng khi nào các đứa con trai hay các đứa con gái ấy, đối với những nhà bằng đất kia, lòng tham đã thoát ly, lòng dục đã thoát ly, lòng ái đã thoát ly, lòng khát đã thoát ly, lòng nhiệt tình đã thoát ly, lòng khát ái đã thoát ly. Thời với tay và với chân, chúng phá tan, phá vỡ, phá sập. Không chơi với những căn nhà bằng đất ấy. Cũng vậy, này Radha, ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái, đối với sắc, thọ tưởng, các hành. Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, và không chơi với thức, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái, đối với thức, đoạn diệt khát ái, này Radha là niết bàn. Sợi dây tái sinh, nhân duyên ở Savatthi. Ngồi xuống một bên tôn giả Radha, bạch Thế Tôn, đoạn diệt sợi dây tái sanh, đoạn diệt sợi dây tái sanh, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy. Thế nào là sợi dây tái sanh, bạch Thế Tôn, thế nào là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh? Này Radha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên chú, thiên chấp tùy miên gì, đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh đối với thọ, với tưởng, với các hành. Phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên chú, thiên chấp tùy miên gì đối với thức, đó gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh. Sở biến chi, nhân duyên ở Savatthi. Thế Tôn nói với tôn giả Radha đang ngồi một bên, này Radha, ta sẽ thuyết về các pháp cần phải biến chi. Sự biến chi và ông đã được biến chi, hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Radha vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Radha, thế nào là pháp cần phải biến chi? Sắc, này Radha, là pháp cần phải biến chi. Thọ, này Radha, là pháp cần phải biến chi. Tưởng, này Radha, là pháp cần phải biến chi. Các hành, này Radha, là pháp cần phải biến chi. Thức, này Radha, là pháp cần phải biến chi. Những pháp này, này Radha, là những pháp cần phải biến chi. Này Radha, thế nào là sự biến chi? Này Radha, sự đoạn diệt tham, sự đoạn diệt sân, sự đoạn diệt si, như vậy này Radha, gọi là chánh biến chi. Và này Radha, thế nào là người đã chánh biến chi? Bậc A-la-hán cần phải trả lời như vậy. Bậc tôn giả với tên như thế này, với dòng họ như thế này, như vậy này Radha là người đã được chánh biến chi. Sa môn, nhân duyên ở Savatthi. Thế Tôn nói với tôn giả Radha đang ngồi một bên: Này Radha, có năm thủ uẩn này, thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này Radha, những sa môn hay bà la môn nào không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này, những sa môn hay bà la môn ấy không được chấp nhận là sa môn giữa các vị sa môn, hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các vị bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy không thể ngay trong hiện tại tự mình với thắng tri chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hành hay mục đích của bà la môn hành. Nhưng này Radha, những sa môn hay bà la môn nào như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này, những sa môn hay bà la môn ấy được chấp nhận là sa môn giữa các vị sa môn và được chấp nhận là bà la môn giữa các vị bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hành và mục đích của bà la môn hành. Sa môn, nhân duyên ở Savatthi. Này Radha, có năm thủ uẩn này, thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Như kinh trên chỉ thêm sự tập khởi và sự đoạn diệt vào vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn. Bậc dự lưu, nhân duyên ở Savatthi. Này Radha, có năm thủ uẩn này, thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này Radha, khi nào bậc đa văn thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này, vị này, này Radha, được gọi là vị thánh đệ tử đã chứng dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến cứu cánh bồ đề. Bậc A-la-hán, nhân duyên ở Savatthi. Này Radha, có năm thủ uẩn này, thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này Radha, khi nào tỷ kheo, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ, như vậy gọi vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn tận hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Dục tham, nhân duyên ở Savatthi. Thế Tôn nói với tôn giả Radha đang ngồi một bên: Này Radha, phàm có dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc, hãy từ bỏ chúng, như vậy sắc sẽ được đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với các thành, này Radha, phàm có dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với thức, hãy từ bỏ chúng, như vậy thức sẽ được đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho chúng không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Dục tham, như kinh trên chỉ thêm vào, phàm có những chấp thủ phương tiện, tâm kiên chú, thiên chấp, tùy miên.